Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2934, chương 2933, trảm sát diệu nhật ma. Đáng chết, nhân tộc đáng chết bán thần, lại dám giết ta bán thần yêu ma. Chuyện cho tới bây giờ, lại còn muốn phản kháng. Ta xem những nhân loại này là muốn chết, bọn họ là muốn chết a. Làm thịt nàng, làm thịt cái này nhân tộc bán thần, nhất định phải làm cho nàng chém thành muôn mảnh. Ta liền biết những nhân loại này nhất định có thể gây sự, không thể khinh thường. Hiện tại quả nhiên xuất hiện một cái tai họa. Động thủ, làm thịt hỗn đản này. Từng tôn thâm nguyên yêu ma giận uống, quả thực là giận không kềm được. Lúc đầu chúng nó đã chiếm hết ưu thế, tiếp xuống cũng là đánh chó mù đường, giống như thế mạnh như trẻ tre đồng dạng, đem chư thiên vạn tộc các thánh nhân một mẻ hốt gọn, toàn bộ giết chết. Nhưng là ở thời điểm này, một cái nhỏ bé nhân tộc bán thần lại dám đột nhiên gây khó khăn, chảm giết bọn nó hơn 10 vị bán thần yêu ma. Đây quả thực là ở đánh mặt của bọn nó, đang nhục nhã bọn chúng tôn nghiêm. Làm sao có thể nhịn được chuyện như vậy? Nhưng không đợi những cái này thâm uyên yêu ma xuất thủ, đám kia diệu nhật ma tựa hồ cảm giác được cái gì, chúng nó lập tức chuyển động. Không sai, cỗ khí tức này ta từng tại thâm uyên cảm giác qua. Ăn nàng, lập tức ăn nàng, chỉ muốn ăn nàng, chúng ta đều có thể đạt tới hàng cổ không có chi cảnh. Cái gì ma chủ, cái gì thâm uyên ma thụ toàn diện đều không phải là đối thủ của chúng ta. Cơ duyên, đây là cơ duyên, đây là hàng cổ không có cơ duyên. Rất nhiều diệu nhật ma cảm giác được Hạ Bình trên thân địa ngục kim ô huyết mạch khí tức, mỗi một cái đều là điên cuồng lên. Chúng nó từ bỏ truy sát những chủng tộc khác thánh nhân, nhao nhao tụ lại. Chúng nó trong mắt giờ phút này cũng chỉ có Hạ Bình loại này tồn tại. Bởi vì Hạ Bình trên người huyết mạch đối với bọn nó sức hấp dẫn thật sự là đã quá lớn rồi, quả thực là vô pháp ức chế. Ao ao ao, trong khoảnh khắc, 49 con bán thần cấp diệu nhật ma cũng là điên cuồng đánh tới. Từ trên thân chúng bộc phát ra vực sâu kinh khủng ma hỏa, tạo thành ngập trời hắc sắc hỏa hải. Những cái này hắc sắc hỏa hải chỗ đến, đem tất cả vật chất đều đốt cháy thành tro bụi. Hơn nữa cái này cỗ lực lượng căn bản là không phân địch ta. Bất kể là thâm uyên yêu ma, vẫn là những chủng tộc khác thánh nhân, chỉ cần tiếp xúc đến những cái này thâm uyên ma hỏa, cũng sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Điên rồi sao? Đám này diệu nhật ma điên rồi sao? Vì sao công kích chúng ta? Lúc đầu một đám thâm uyên yêu ma muốn đi vây quét Hạ Bình, nhưng là chúng nó lại là phát hiện đám kia diệu nhật ma điên cuồng đánh tới, liền chúng nó cũng không thả qua. Quả thực là điên cuồng tới cực điểm. Không cần quản chúng nó muốn đi giết này nhân tộc bán thần, liền để chúng nó đi giết. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, có thâm uyên yêu ma trầm giọng nói. Hắn đã sớm rất quen thuộc đám kia diệu nhật ma tính cách. Quả thực là duy ngã độc tôn, liền ma chủ đều mệnh lệnh cũng sẽ không buông ở trong mắt. Huống chi là còn lại thâm uyên yêu ma, nếu như chúng nó dám ngăn cản ở trước mặt diệu nhật ma mà nói, khẳng định cũng sẽ bị chém giết. Đám này đáng chết diệu nhật ma, tốt nhất cũng là cùng cái này nhân tộc bán thần lưỡng bại câu thương. Rất nhiều thâm uyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, đối diệu nhật ma phẫn hận tới cực điểm. Tuy nhiên bọn gia hỏa này là vực sâu một thành viên, nhưng là quá mức phách lối, tự khoe đứng đầu nhất liệp thực giả, hoàn toàn không đem nàng yêu ma để vào mắt. Nếu như không phải cần phải mượn lực lượng của bọn nó mà nói, chúng nó đã sớm liên thủ tiêu diệt đám này diệu nhật ma. Rút lui, rút lui. Những chủng tộc khác thánh nhân càng là tóc gáy dựng lên, căn bản không dám ngăn cản tại những cái này diệu nhật ma trước mặt, nhao nhao rút lui. bọn họ sợ bị rượu Nhật Ma một ngụm liền nuốt. Ao ao ao, trong nháy mắt, những cái này rượu Nhật Ma oanh sát mà đến, vô cùng vực sâu vô tận ma hỏa tựa hồ huyễn hóa thành vô số đao kiếm, ẩn chứa lực sát thương đáng sợ, trong nháy mắt hướng về Hạ Bình bao trùm tới, muốn đem Hạ Bình ngũ mã phanh thây. Đông, nhìn thấy đám này rượu Nhật Ma, Hạ Bình mặt không biểu tình, vẫn là hết sức bình tĩnh, nàng đứng tại chỗ, lại là nhất quyền, ao ao ao, một quyền này khủng bố vô biên, quyền phong dung chuyển trời đất, tựa hồ vang lên vô cùng hư không phong bạo đồng dạng. Gào thét rung động, thiên diêu địa động, sơn băng địa liệt, toàn bộ vũ trụ hư không đều đang rung động. Trong mơ hồ, sở hữu thánh nhân tựa hồ đều nghe được từng đợt quỷ thần khóc lóc đau khổ thanh âm. Giống như sợ bóng sợ gió đồng dạng, mỗi một cái nháy mắt, sở hữu diệu Nhật Ma đánh giết tới hỏa diễm, đều bị một quyền này quyền phong triệt để vỡ nát. Phảng phất bị cuồng phong dập tắt hỏa diễm đồng dạng, không có khả năng. Rất nhiều Thâm Uyên yêu ma thấy một màn như vậy, dọa đến trong mắt đều kém chút rơi ra. Chúng nó thế nhưng là biết rõ những cái này diệu Nhật Ma hỏa diễm rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, liền chúng nó đều ngăn cản không nổi. Hiện tại vẻn vẹn nhất quyền, thế mà liền sẽ những cái này Thâm Uyên ma hỏa đánh cho băng diệt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này nhân tộc bán thần thực lực đến cùng hội khủng bố tới trình độ nào. Hỏng bét, ở cái này nháy mắt, 49 con diệu Nhật Ma tóc gáy dựng lên. Chúng nó từ trên thân Hạ Bình cảm nhận được một cỗ chí mạng sát cơ. Tựa hồ sau lưng xuất hiện một đầu thái cổ thần chim hư ảnh. Chúng nó cảm thấy mình có bị liệp thực nguy hiểm. Tựa hồ tại thời khắc này chúng nó đã không phải là liệp thực già, mà chính là biến thành con mồi. Phảng phất chúng nó bị theo dõi đồng dạng. Siêu, nhất thời những cái này diệu Nhật Ma cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, lập tức liền muốn rút lui, nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình bước ra một bước, nhất trảo oanh giết ra ngoài. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Một trảo này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, trực tiếp oanh giết ra ngoài, từ hư không dò ra, không nhìn bất luận cái gì không gian khoảng cách, không nhìn bất luận cái gì thời gian trói buộc, không nhìn bất kỳ ngăn trở nào. Hắn ẩn chứa vô cùng sát cơ, khóa chặt 49 con diệu Nhật Ma trên người khí thế, phong tỏa bốn phương tám hướng thời không. Ở cái này nháy mắt, một chảo này phảng phất bắt được ức vạn cây số không gian. Cái này như một đầu thái cổ thần chim từ hư không buông xuống, một cái cự chảo cứ như vậy bắt lấy một cái thế giới bao la, cứ thế mà bóp vỡ nát. Ầm ầm, mại thời khắc này, 49 con diệu Nhật Ma thân thể triệt để vỡ vụn. Trên người bọn họ rất nhiều rậm rạp chằng chịt Thâm Uyên pháp tắc, rất nhiều rậm rạp chằng chịt Thâm Uyên phù văn, giờ phút này đều vỡ vụn, thân thể của bọn nó cơ hồ không có cách nào làm ra cái gì phản kháng. Vẻn vẹn nhất chảo mà thôi, chúng nó thật giống như kê tử, tựa như bị trực tiếp giữa trời bóp chết. Liền linh hồn đều tại thời khắc này bị tạo thành vỡ nát. Cái xác không hồn, triệt để nổ tung, nói như vậy, giống diệu Nhật Ma loại đẳng cấp này nửa thần cấp cường giả là rất khó bị giết chết. Liền xem như có một đám bán thần vây quanh chúng nó, cũng sẽ bị chúng nó thong dong đào thoát, điên cuồng phá vây, nhưng là chúng nó hiện tại trốn đều không có cách nào chạy đi. Đó là bởi vì một chảo này thật sự là quá quá mạnh. Trong nháy mắt liền phong tỏa bốn phương tám hướng thời không, thậm chí là khóa chặt linh hồn của bọn chúng, để chúng nó không thể trốn đi đâu được. Cho nên vẻn vẹn một vuốt chảo xuống, 49 con bán thần cảnh diệu Nhật Ma toàn diện liền chết. Giống như bị một đầu thái cổ thần chim cho một chảo đã bắt chết, triệt để hôi phi yên diệt. Đồ tốt a, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Ở nơi này 49 con bán thần cảnh diệu Nhật Ma tử vong về sau, thân thể của bọn nó tán loạn đi ra năng lượng bản nguyên hết sức nồng đậm, tương đương với 49 viên siêu cấp hàng tinh năng lượng. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là đại bổ chi vật. Đều không biết làm cho nàng giác tỉnh bao nhiêu viên địa ngục kim ô tế bào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.